Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Huyết Đạo. Âm mưu bắt đầu là Băng Tuyết Cung người. Giữa sân có chưa tham chiến thiên kiêu kinh hô, chỉ hướng cái kia thiên khung bay tới từng đạo thần quang. Người chưa hết toàn lực, chính là vì chờ bọn hắn. Giao Quang Thánh Tử đối với Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Lâm Phong cười không nói. Lúc đó Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu, Đoàn Đức đã là lần lượt bay tới, đứng sau lưng Lâm Phong, hoàn thành hội hợp. Những cái kia trong gió tuyết đánh tới thần quang, rất nhanh liền tới đến tuyết cốc chiến trường, liên tiếp hiện ra thân hình, lại là từng cái khí chất không linh nữ tu sĩ, thân mang trắng noãn áo khoác, thánh khiết vô cùng, phảng phất muốn cùng cái này băng tuyết ngập trời hòa làm một thể. Cầm đầu là một tên lão ẩu, khí tức cũng phá lệ cường đại, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra uy áp, liền khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực cường đại. Đại năng, thực sự cấp độ đại năng cường giả. Có người kinh hô, Băng Tuyết Cung cung chủ, đương thời băng chân nhân, tiên đài tam giai tu sĩ, đại diễn thánh tử kiến thức rộng rãi. Nói ra lão ẩu này thân phận, Giao Quang ánh mắt như điện, nhưng như cũ đem tâm thần đặt ở Lâm Phong trên thân. Cái kia băng chân nhân khí thế cường đại, nhưng cũng cản không được hắn chú ý Lâm Phong trái tim. Chỉ có Lâm Phong mới là có thể để cho Giao Quang Thánh Tử đánh tới 10 phần tinh thần chú ý người. Hắc Kim Long Văn Đỉnh, thôn Thiên Ma Bình, lão ẩu khôn cùng thần thức nháy mắt đảo qua chiến trường. Tại hai đại cực đạo đế khí phía trên dừng lại chốc lát. Tại cực lớn lão vượn tuyết trên thân ngừng chân, sau đó lại nhìn thấy Lâm Phong. Giờ khắc này, hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên co vào, lại làm sao cũng rời không ra. Chí tôn thể vậy mà còn sống từ đọa tiên lĩnh ra. Cái này thế nhưng là điều không phải một chuyện nhỏ. Đông Hoàng sợ là muốn vỡ tổ. Lão ẩu lẩm bẩm nói, cung chủ, cái kia lão yêu vượn. Lão ẩu bên cạnh, một tên băng tuyết cung nữ đệ tử nhắc nhở. Lão ẩu lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm, các ngươi đi thôi, để xúc sinh này ăn phận chút. Này dứt tiếng, đám kia băng tuyết cung nữ tu sĩ không nói hai lời, cùng nhau hóa tuyết quang bay ra. Lão vượn tuyết giờ phút này nhìn thấy những thứ này tuyết quang vọt tới, đúng là giận tái sinh lên gấp trăm lần. Quát, các người rốt cục đến, không tuân thủ hứa hẹn đám gia hỏa, ta muốn các ngươi trả giá đắt. A, chỉ là xúc sinh. Lão ẩu cười lạnh, đưa tay đánh ra một viên màu đỏ pháp ấn, đón gió mà lớn dần, rất nhanh bành trướng đến cùng vượn tuyết đầu lâu lớn nhỏ. Thiên địa quy tắc rung động, cái kia màu đỏ pháp ấn đúng là dẫn đạo lên đại đạo lực lượng. Ầm ầm chấn áp mà xuống, đem vượn già đánh sập trên mặt đất. Pháp ấn nở rộ khôn cùng đỏ mang, đường vân trở nên vô cùng rõ ràng. Đám người cẩn thận nhìn qua, đúng là phát hiện phía trên kia điêu khắc một tầng huyết ấn. Cùng lúc đó, cái kia một đám băng tuyết cung nữ đệ tử bay tới, đem vượn tuyết vây quanh, cấp tốc bày ra trận hình. Hai tay đều đánh ra một đạo tuyết quang lên không, hòa lẫn, đúng là tại lão vượn tuyết trên không xen lẫn thành một đạo tuyết lưới. Tản mát ra vĩ đại lực lượng, chấn, lão ẩu lại lần nữa thôi động màu đỏ pháp ấn đè xuống. Mới đầu chỉ có cường đại phong ấn lực lượng, nhưng sau đó pháp ấn phía trên, đúng là lại lóe ra một mảnh huyết mang. Cùng cái kia lưới lớn cùng một chỗ chụp xuống, vây khốn lão vượn tuyết đồng thời. Huyết mang càng là đang điên cuồng ăn mòn lão vượn tuyết nhục thân cùng huyết khí. Cô đọng thành tinh hoa, trả lại pháp ấn, một màn quỷ dị này. Bất luận nhìn thế nào, cũng không giống là băng tuyết cung dạng này tiếng tăm lừng lẫy đại giáo sẽ dùng chính phái đạo pháp. quả nhiên là huyết đạo. Xem ra tất cả thế lực lớn thông đồng làm bậy, đã là nghiên cứu ra bộ phận thành quả. Lâm Phong lắc đầu nói, lời này rơi, Giao Quang Thánh Tử híp mắt lên con mắt, lão ẩu thì là hai con ngươi bùng lên ra tinh mang. Trầm giọng nói, tiểu bối, ta khuyên ngươi hay là chớ có vọng nghị huyết đạo sự tình. Có ít người ngươi trêu chọc không nổi, Khương gia cũng che chở không được ngươi, mà ngươi đã từ đọa tiên lĩnh bên trong thoát ly, có thể từng được biết đến cái gì bí mật. Nói nghe một chút, ta liền nghĩ ngươi có thể làm gì được ta. Kẹp đại giáo lực lượng nghiên cứu huyết đạo, dã tâm cũng không nhỏ, liền sợ ngươi ăn không vô. Lâm Phong lạnh lùng trả lời, về phần đọa tiên lĩnh, ta tất nhiên là hiểu rõ đến đại ẩn bí, nhưng quả quyết sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ngươi còn không có tư cách kia. Nói ra, toàn trường đều hãi nhiên. Tốt, tốt, tốt, lão ẩu càng là nộ khí liên tục xuất hiện, liền nói ba tiếng tốt, sau đó cười giận dữ nói, vốn cho rằng ngươi mất tích 2 năm, sớm đã là chết tại đọa tiên lĩnh. Người nào đó thù hận chớ chú có lẽ vĩnh viễn không có thể giải. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà lại lần nữa xuất thế. Còn như thế may mắn bị ta đụng phải. Xem ra này nhân quả có thể chấm dứt trong tay ta. Dứt lời, nàng đúng là phất tay ngang nhiên đánh ra một cỗ đại đạo lực lượng, dẫn động thiên địa cộng minh, mênh mông cuồn cuộn uy áp càn quét gió tuyết. Bỗng nhiên hóa thành khôn cùng gió bão, bình định dọc đường hết thảy chướng ngại, lại hướng phía Lâm Phong cuồn cuộn ép đi. Một đám thiên kiêu tại bậc này dọa người thanh thế dưới, nhào nhào bước lui, chỉ sợ bị tay bay vạ gió. Chỉ có Giao Quang Thánh Tử vẫn chấn định đứng ở Lâm Phong đối diện, bất động không dung. Đối với lão ẩu phát uy, hắn thờ ơ. Chỉ đối với Lâm Phong nói, ngươi nếu là muốn biết 2 năm này Đông Hoang kịch biến bí mật, liền cùng ta lại đánh một trận, chỉ cần đánh thắng ta, hoặc là đem ta giết chết, ta đại khái có thể rộng mở thần hồn, mặc ngươi tìm kiếm chân tướng. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn xem Giao Quang Thánh Tử, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, ngươi không phải là đối thủ của ta, không chiến đến cuối cùng, làm sao biết kết quả cuối cùng? Giao Quang Thánh Tử đúng là không buồn, trong hai con ngươi màu máu ăn mòn, lại độc lưu một chỗ không minh, tách ra ngập trời chiến ý. Đến cùng ta chiến đi, ta biết tất cả bí mật liên quan tới huyết đạo, liên quan tới tất cả đại thánh địa tị thế, liên quan tới trọng thương Khương Thái Hư người thân phận, mà ngươi chỉ cần đánh bại ta, đây hết thảy ngươi đều sẽ được biết. Lúc đó gió bão đã tới, không cần phiền toái như vậy. Lâm Phong lại là chợt giơ lên khóe miệng, ta muốn đáp án, chính ta đi tìm. Dứt lời, hắn chợt đưa tay, một ngón tay nại hướng cái kia ẩn chứa đại đạo lực lượng gió bão. Giờ khắc này, luân hồi lạc ấn lấp lóe tia sáng, Lâm Phong thân thể bắt đầu mờ đi, nhưng cái kia vô hình luân hồi lực lượng lại là ầm ầm bộc phát. Lực lượng này không có nguồn gốc, lại là có thể ảnh hưởng tất cả. Tuế nguyệt cũng tốt, thời gian cũng được, thế này ở giữa đều bởi vậy sinh ra vô biên nhân quả. Lâm Phong đầu ngón tay nở rộ ánh sáng vô lượng, càn quét thiên địa, quét ngang tất cả, chẳng những khiến cái kia gió bão nháy mắt mẫn diệt vì hư vô, càng là một đường kéo dài mà qua, đem Giao Quang bao ở trong đó. Hắn chỗ kinh lịch từng màn, hóa thành thiên khung bối cảnh, như là như đèn kéo quân cực tốc lướt qua. Tất cả mọi người chấn kinh, không chỉ chấn kinh tại Lâm Phong một tay chôn vùi đại năng cường giả một kích toàn lực, càng khiếp sợ tại từ Giao Quang ký ức tạo ra cảnh. Bọn họ nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử từ Bất Tử Sơn đại bại trở về, nhận hết liếc mắt, bị đại năng tra tấn siêu hồn, nhưng thủy chung chịu nhục, giữ được tính mệnh, tăng lên điên cuồng thực lực, cuối cùng giết chết Giao Quang Thánh Địa 72 tên hậu tuyển thánh tử. Dùng máu đúc thành không gì phá nổi địa vị. Bọn họ cũng nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử thần hồn xuất khiếu. Tiến vào một mảnh huyết tinh nơi. Ở nơi đó cùng một tên huyết y lão giả chạm mặt. Tập được cường đại huyết đạo công pháp. Đồng thời phối hợp lúc trước cái kia đột kích Đông Hoang huyết kiếm người thần bí. Đánh lén Khương Thái Hư. Trọng thương tất cả đại thánh địa cường giả. Bọn họ còn chứng kiến Giao Quang Thánh Tử tuân theo huyết kiếm người thần bí chi lệnh. Thành lập Thiên Kiêu Minh. Trên danh nghĩa là bốn phía đả kích náo động thế lực. Vụng trộm lại là cùng tất cả lớn mới nổi thế lực giao dịch. Bài trừ đối lập, diệt trừ đối thủ, toàn lực nâng đỡ cái kia cực lớn tân sinh thế lực thượng vị. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử tấn thăng hóa Long đỉnh phong. Lại hướng tất cả đại thánh địa tố giác huyết kiếm người thần bí chỗ. Dụ làm tất cả đại thánh địa cuối cùng lực lượng xuất động. Những cái kia ẩn núp mấy ngàn năm lão thánh chủ, thủ hộ già, đồng loạt ra tay, đem huyết kiếm người thần bí đánh giết. Mà huyết kiếm người thần bí dù bỏ mình, nhưng ở trước khi chết lại đem huyết đạo hạt giống giải đầy Đông Hoang. Khiến vô số người thu hoạch huyết đạo truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thành lập lên vô số chi hoặc lớn hoặc nhỏ huyết đạo thế lực. Tại Đông Hoang âm thầm phát triển, chỉ đợi cầm vũ khí nổi dậy một ngày. Cuối cùng hình tượng, dừng lại tại Lâm Phong trên mặt, mà trong hiện thực Giao Quang Thánh Tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lòng tràn đầy không cam lòng. Tại bí mật bị móc sạch về sau, đúng là vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Phong lạnh nhạt xem xét, lại lần nữa xốc lên Giao Quang Thánh Tử trong óc phong ấn ký ức. Muốn đem cái kia chút chân chính bí mật đem ra công khai. Nhưng mà, băng chân nhân lại nhìn không được. Đủ rồi, Lâm Phong, ngươi biết mình đang làm cái gì? Ngươi tại hủy diệt toàn bộ Đông Hoang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.